chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, chương 1578 nhớ rõ thiếu ta một ân tình. Là lướt còn chưa đi đi, còn không có đâu, ở trên lầu thu thập đồ vật. Vậy là tốt rồi. Đây là ta cho nàng chuẩn bị Vân Thành đặc sản, mang về từ từ ăn, Nạp Lan Trạch đáy lòng vừa động nói. Có tâm ân, nàng nói lần sau tới sẽ cho ta mang lễ vật, lễ thượng vãng lai sao, Nạp Lan Trạch có chút ăn hương vị. Các ngươi nhưng thật ra ở chung hòa hợp, cũng không lo lắng ngươi bạn trai ta ghen. Hoa Mộ Niên vẻ mặt mộng bức nói, ngươi ghen cái gì, ta đưa ngươi như vậy đa lễ vật, cũng không gặp ngươi hồi điểm cái gì cho ta ách. Ngươi không phải ngày mai mới đi sao? Cho nên này đó ngươi ngày mai cũng sẽ cho ta chuẩn bị. Ngày mai rồi nói sao? Ta trước đi lên tìm bọn họ đi, không cần. Các nàng lập tức liền xuống dưới. Chúng ta ở đại sảnh chờ thì tốt rồi. Cũng đúng, đồ vật thực trọng đi. Ta giúp ngươi lấy, hành. Hoa Mộ Niên đem trong tay đồ vật đưa cho Nạp Lan Trạch. Nạp Lan Trạch cầm trong tay ước lượng hạ trọng lượng. Còn rất trọng, tiểu tử này nếu là đối hắn cũng có này phân tâm thì tốt rồi, ai, từ từ tới đi. Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh thu thập thứ tốt. Đi xuống lầu, lại ở thang máy gặp được mới vừa tắm rửa xong, tẩy xong tóc, tóc còn không có làm khô Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, người đây là làm gì đi? Tư Đồ Phong cười nói, ra chút hãn. Mới vừa tắm rửa một cái, nga nga, thời gian không sai biệt lắm, muốn chạy nhanh đưa Là Lướt đi sân bay, đều ở dưới lầu chờ đâu. Sẽ không lầm cơ, an tâm, Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói, tất cả đều muốn đi đưa ta sao? Ân, toàn bộ oa, ta đây cũng thật vinh hạnh. Đúng rồi Tư Đồ Phong, vừa lúc có điểm muốn nói với ngươi nói, Trần Thanh Thanh không khỏi đáy lòng căng thẳng. Này nha đầu chết tiệt kia muốn nói gì đâu? Tư Đồ Phong gật đầu nói. Người nói, ta nghe, liền nghe Nạp Lan Y Y nói. Thanh Thanh đâu, ta ở chung hai ngày. Chúng ta nhất kiến như cố. Nàng tính cách khá tốt. Đương nhiên, người cũng thực hảo. Không sao, nói thẳng liền hảo. Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn nàng nói. Ta đây liền nói a, ta chính là tưởng thỉnh cầu ngươi. Đối Thanh Thanh vẫn luôn đều tốt như vậy. Vĩnh viễn đều không cần vứt bỏ nàng. Người có thể làm được đúng hay không? Tư Đồ Phong khẽ cười nói. Cái này ta có thể thề. Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động nói. Không cần thề. Ta tin ngươi a. Nạp Lan Y Y cũng nói. Ách, ta không buộc ngươi thề a. Ngươi cấp cái lời chắc chắn liền thành. Mấy ngày nay ta cũng coi như đã nhìn ra. Ngươi đối Thanh Thanh là thiệt tình thích. Ta tin tưởng ngươi, liền sợ, ách, ta ở kinh thành kiến thức quá rất nhiều cha nam, ái ngươi khi, đào tim đào phổi đối với ngươi hảo, không yêu, liền tiện nhân kỹ nữ lạn hóa mắng. Cái loại này, quá thật đáng buồn, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói, Là Lướt ngươi liền đối ta như vậy không yên tâm sao? Cái gì cùng cái gì a? Ta chính là lo lắng ngươi sao, hiện tại như vậy xấu. Còn nghèo. Phàm là Trần Thanh Thanh là thân phận thật sự chân thật dung mạo cùng Trần Thanh Thanh kết giao. Nạp Lan Y Y chỉ biết lo lắng Tư Đồ Phong không xứng với Trần Thanh Thanh, nhưng lại cũng không phải. A, này hai cái vừa thấy liền không đăng đối, được rồi. Người tưởng những cái đó ta đều không lo lắng. Vừa lúc, cửa thang máy khai, Tư Đồ Phong khẽ cười nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi nhắc nhở. Yên tâm đi. Bảo đảm lần sau ngươi tới, có thể nhìn đến chúng ta càng ân ái cảnh tượng, nói. Chủ động dắt thượng Trần Thanh Thanh tay, Trần Thanh Thanh thuận thế giơ lên nói. Đến lúc đó nhưng đừng chê chúng ta ngược cầu, Nạp Lan Y Y chỉ cảm thấy. Chính mình lo lắng cái con khỉ a, sống sờ sờ đã bị tắc một ngụm cầu lương, Nạp Lan Trạch thấy bọn họ. Từ thang máy ra tới, vội phất phất tay nói. Muốn nhanh lên. Thời gian có chút không kịp, ba người lập tức không hề nói chuyện phiếm. Tư Đồ Phong đem Nạp Lan Y Y trong tay dương hành lý cấp Ninh trong tay nói. Đi thôi, sân bay, Nạp Lan Y Y cùng mọi người phất tay cáo biệt tới thời điểm liền một cái dương. Trở về thời điểm nhiều hai bình nước chấm, một cái dương Vân Thành đặc sản, toàn bộ đóng gói gửi vận chuyển, còn nhiều thân ca hứa hẹn một chiếc xe. Cùng mấy cái linh tiêu vặt tiền, Nạp Lan Trạch miệng thượng không nói. Lại ở nàng vào an kiểm sau, dứt khoát lưu loát cấp xoay trướng, Nạp Lan Y Y cảm động đến độ muốn rơi lệ, nhìn chuyển khoản tin tức. Đối với an kiểm nhập khẩu bên này chính là hô to một tiếng nói. Ca, người vĩnh viễn là ta thân ca. Nạp Lan Trạch trực tiếp mắt trợn trắng nói. Chạy nhanh đi thôi ngươi tương đương. Đi rồi, Từ Đồ Phong, Cố Nam Tích, Hoa Mộ Niên, Trần Thanh Thanh, cúi chào, ta còn sẽ trở về. Kêu xong những lời này, Nạp Lan Y Y thật nhịn không được đỏ hốc mắt cõng bao liền xoay người rời đi. Không có làm mọi người nhìn đến nàng không tha, mới ngắn ngủn hai ngày thời gian mà thôi. Lại chính là như vậy kỳ tích, thực luyến tiếc, đặc biệt là, đối nàng ca tổng cảm giác, giống như đã từng mất đi quá giống nhau, mới có thể trở nên như vậy quý trọng chính là khi nào mất đi quá đâu. Chẳng lẽ là ca ca rời đi Nạp Lan ra xuất ngoại lúc sau? Ở nàng mụ mụ thuyết giáo hạ, nàng đều đương hắn là cạnh tranh quyền kế thừa đối thủ thời điểm. Có lẽ đi, nhưng, chung quy hiện tại vẫn là nàng ca ca, rất đau nàng. Đối nàng hữu cầu tất ứng ca ca, phi cơ cất cánh. Nạp Lan Y Y như vậy rời đi Vân Thành, sân bay ngoại bãi đỗ xe, Cố Nam Tích nhìn phi xa phi cơ. Cảm giác trong lòng có chút trống trơn, cũng là kỳ quái. Cũng bất quá nhận thức hai ngày mà thôi, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy, luôn hãm, liền nghe Hoa Mộ Niên nói, ngày hôm qua không về nhà, ta đi về trước một chuyến, Nạp Lan Trạch vội nói. Nhớ rõ ngươi hứa hẹn, buổi tối du hồ, hành, buổi tối điện thoại liên hệ, muốn ta đưa ngươi trở về sao? Không cần, ta lái xe tới, đi trước a, hảo. Hoa Mộ Niên rời đi, Cố Nam Tích nghĩ nghĩ nói. Ta đây cũng đi về trước, nói xong. Rũ rũ Tư Đồ Phong bả vai nói. Tiểu tử thúi, vất vả. Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Nhớ rõ thiếu ta một ân tình, luận nhân tình. Người từ nhỏ đến lớn không thiếu ta 100 cũng có 99 cái. Coi như còn ta một cái. Tài kiến tương đương. Nói xong, liền lên xe, lái xe chạy lấy người, Tư Đồ Phong bật cười nói. Tiểu tử thúi, luyến ái quả nhiên trở nên không giống nhau, Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Có cái gì biến hóa sao? Biết vừa mới ta vì cái gì lâm thời còn muốn đi tắm rửa sao? Vì cái gì, tiểu tử này, bởi vì là lướt thích ăn nước chấm, ta bên này đã không chữ hàng. Hắn liền ngạnh buộc ta hiện làm được một thân nước chấm vị, chính mình đều nghe không nổi nữa, phốc, khó trách. Nạp Lan Trạch cười nói, kia tiểu tử xem như có tâm, nếu thật có thể cùng là lướt phát triển đi xuống, cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc ta cũng mới nhận thức, cũng nói không chừng, về sau còn chờ quan sát. Lại nghe Tư Đồ Phong nói, không cần quan sát, kia tiểu tử là ta nhìn lớn lên. Nhân phẩm kém không được, tâm tính cũng là tuyệt hảo, đối đãi cảm tình, vẫn luôn là cái loại này thà thiếu không ẩu phương thức. Cho nên tiểu tử này mối tình đầu, đều còn không có tới kịp đưa ra đi. Hết chương.